Hơn nữa, cưỡng ép tiến vào âm minh giới, tu vi sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất. Đương nhiên, nếu Diệp Đan Thánh muốn đi tới âm minh giới, thì âm minh tộc chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Nói xong, Tào Trạch còn lấy ra một miếng ngọc bài, cùng với một cái ngọc giản đen nhánh đưa cho Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh chỉ cần đeo miếng ngọc bài này trên người là có thể tiến vào âm minh giới, còn miếng ngọc giản này là bản đồ âm minh giới, kể cả vị trí lối vào cũng có ở trong, tất cả xin giao cho Diệp Đan Thánh. Y biết rõ loại người như Diệp Mặc một khi đã xác định chắc chắn nơi mình muốn đi, thì cho dù y có miêu tả nơi đó thành cửu u địa ngục, Diệp Mặc cũng không thể đổi ý. Diệp Mặc cũng không nghĩ rằng Tào Trạch lại dễ nói chuyện như thế, hắn còn chưa kịp mở miệng thì đồ vật đã đưa tới tay. Diệp Mặc không biết Tào Trạch vì cái gì dễ nói chuyện như vậy, nhưng hắn cũng không hề có ý muốn giao hảo với Tào Trạch. Sau khi lấy được ngọc bài cùng với ngọc giản bản đồ, liền trực tiếp đứng dậy cáo từ. Hắn đã tha cho Trung Ly Hoắc Âm một mạng, đó cũng không phải là điều kiện mà năm suất tiến vào đạo quả tháp có thể bồi thường. Cho dù là năm suất kia Trung Ly Hoắc Âm không cho hắn, thì hắn cũng có thể giết được Trung Ly Hoắc Âm bằng cách trực tiếp khiêu chiến âm minh tộc. Cho nên hiện tại, Tào Trạch đưa ngọc bài cùng với bản đồ cho hắn, hắn cũng không thấy là mình thiếu nợ Tào Trạch thứ gì. Diệp Đan Thánh, tôi luôn cảm giác cái tên Tào Trạch kia có chút vấn đề. Ngọc bài mà y đưa, không thể hoàn toàn tin tưởng được. Sau khi rời khỏi nơi ở của âm minh tộc thì Áo Hách liền lo lắng nói một câu. Diệp Mặc cười, cái này tôi biết, anh không cần lo lắng. Anh tạm thời không cần đi theo tôi, vì sau khi tôi về sẽ phải bế quan một đoạn thời gian. Chờ khi đạo quả tháp mở ra thì anh tới quảng trường đạo quả tháp chờ tôi là được. Có lẽ đã biết rõ Diệp Mặc tạm thời không rời khỏi hư thị, cho nên Áo Hách không kiên trì đi theo nữa. Sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, y liền xoay người đi theo hướng khác. Sau khi trở lại tiên tức lâu thì chuyện đầu tiên Diệp Mặc làm là không ngừng bố trí cấm chế. Hắn đem gian phòng của mình bố trí một tầng rồi lại một tầng cấm chế, sau đó mới tiến vào thế giới trang vàng. Ở bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc trước tiên lấy ra chính là cái ngọc bài đen nhánh kia, quét thần thức vào. Lúc này thần niệm cửu chuyển của hắn đã đến đệ ngũ chuyển đỉnh phong, chỉ là bị kẹt lại trước khi niết bàn nên không cách nào tiến vào lục chuyển. Lúc này trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc không chút kiêng kỵ, dùng thần thức xâm nhập hoàn toàn vào mảnh ngọc bài đen nhánh kia. Cấm chế bên trong ngọc bài một đạo rồi lại một đạo. Nếu là người bình thường thì cho dù có thần niệm cửu chuyển cũng sẽ lập tức phá hủy đi mảnh ngọc bài này ngay, y vừa mới cho thần thức xâm lấn vào. Nhưng trình độ trận pháp cấm chế của Diệp Mặc sớm đã vượt qua một tông sư tiên trận bình thường, cho nên cấm chế bên trong ngọc bài này đối với hắn không có chút ngăn trở nào cả. Chỉ trong thời gian một nén nhang, thần thức của Diệp Mặc đã lùi khỏi ngọc bài cũng không hề phá hủy. Hắn đã hiểu được chỗ mà ngọc bài này bị tác động, tay chân vào lấy. Một khi hắn thông qua ngọc bài này tiến vào âm minh giới, vị trí của hắn lập tức sẽ bị người khác nắm bắt. Có thể thấy được rằng Tào Trạch đã sớm tính toán, và cái ngọc bài này là đặc biệt vì hắn mà chế ra. Lúc này Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đối với hai tên Tào Trạch và Trung Lý Hoắc Âm kia đã động sát cơ. Thời buổi này nông dân quả nhiên không thể nào cứu rắn độc được. Sau khi hắn đem miếng ngọc bài phong ấn lại rồi thu vào nhẫn chữ vật, mới lấy cái ngọc giản bản đồ ra. Ngọc giản bản đồ thoạt nhìn cũng không phải thứ mới làm, nhưng sau khi thần thức Diệp Mặc phá vỡ cấm chế ẩn nấp của ngọc giản, đã nhanh chóng tìm được ký hiệu thần niệm bên trong. Hắn xuất ra một cái ngọc giản mới, đem toàn bộ bản đồ bên trong sao chép một lần, sau đó phong ấn lại đặt trong thế giới trang vàng. Đối với cả muốn tiêu diệt hắn thì từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ khách khí. Bất luận đối phương là ai, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế, thì hắn cũng tìm cơ hội đòi nợ. Sau khi có được bản đồ đi âm minh giới, lúc này Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trang vàng. Vài ngày sau, Hình Hồng lần nữa đưa tới cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, lần này bên trong chứa đầy các loại tài liệu và tên linh thảo. Những thứ này cũng không phải là rất đắt đỏ quý hiếm, nhưng được cái số lượng nhiều. Từ chỗ Hình Hồng, Diệp Mặc nhận được tin tức của Tinh Không Đạo Đan. Tinh Không Đạo Đan ở hư thị này đã bị đẩy lên tới một mức giá trên trời. Vậy là vì thần đan đạo quả hạng nhất, cho nên một viên tinh không đạo đan so với tinh không liên càng đắt hơn không chỉ gấp đôi. Giá trị của một đan thánh ở nơi này được thể hiện rất rõ. Một lò tinh không đạo đan được Diệp Mặc luyện chế ra tận 12 viên, tính ra thì giá trị tăng lên đến hơn chục lần. Bất quá cũng không phải tất cả đan thánh đều luyện chế tinh không đạo đan, mà cho dù có người luyện chế thì cũng không thể có tỷ lệ thành đan và đẳng cấp đan dược cao như Diệp Mặc. Nói không chừng là vào gốc tinh không liên cũng không thể luyện chế được thành công một lò tinh không đạo đan. Hư thị Thường Lâu lại để cho Hình Hồng mang tới cho mình những thứ này, thứ nhất là vì cảm kích đã giúp hư thị Thường Lâu có được một món lợi nhuận lớn, còn thứ hai là vì muốn kết giao. Thần tiên chỉ là cách gọi của người phàm tục, vì bất kỳ một tiên nhân nào, cho dù tiên đế hay thánh đế, thì cũng chính là loại cao nhân thanh cao, không nhiễm khói bụi trần gian, Nhưng chính họ cũng cần phải tranh đoạt, cần tới vô số tài nguyên tu luyện, bởi vì như vậy mới có thể khiến tu vi của họ tăng lên tầng thứ cao hơn. Đan thánh cao cấp chính là lời cam đoan lớn nhất cho tài nguyên tu luyện. Đối với lượng tài nguyên lớn mà Hình Hồng đưa tới, Diệp Mặc lại chê ít. Đệ tử của Mặc Nguyệt Tiên Tông còn cần nhiều những tài nguyên dùng để tu luyện thế này. Từ giờ tới khi đạo quả tháp mở cửa còn hơn 2 tháng, cho nên Diệp Mặc dứt khoát tổ chức luyện đan và luyện khí tại chỗ luôn. Thời gian 2 tháng trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc đang định mấy ngày nữa sẽ rời khỏi Tiên Tức Lâu, đi hỏi xem La Thanh Hà phân chia xuất vào đạo quả tháp thế nào, đồng thời còn muốn hỏi một chút xem La Thanh Hà có phải từng đi qua đại lục Lạc Nguyệt hay không. Chỉ là không đợi Diệp Mặc rời khỏi Tiên Tức Lâu thì Cổ Bích Doanh đã vội vã tới trước mặt Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc đã phân phó rằng chỉ cần là thánh đế của nhân tộc tới tìm hắn thì Tiên Tức Lâu không cần ngăn cản, cho nên Cổ Bích Doanh có thể vào gặp dễ dàng. Thấy bộ dạng thấp thỏm lo âu và vội vã của Cổ Bích Doanh, Diệp Mặc lập tức biết là có khả năng đã xảy ra chuyện. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn Cổ Bích Doanh vô cùng sốt ruột mà nói, trong lòng hắn đang nghĩ có phải là La Thanh Hà trong việc tuyển chọn đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chẳng lẽ có người không phục với cách tuyển chọn của La Thanh Hà, sau đó gây bất lợi hay sao? Diệp huynh, người bên ta và người của hải tộc đánh nhau quả trường thần thánh bảng, hơn nữa bên chúng ta có hơn 10 thánh đế mất mạng, ngay cả Thanh Hà sư huynh cũng bị đánh trọng thương, nếu không phải là... Cổ Bích Doanh còn chưa nói hết, Diệp Mặc đã biến mất trong phòng của Tiên Tức Lâu. Cổ Bích Doanh lập tức biết Diệp Mặc đã chạy đến quảng trường thần thánh bảng, cho nên vội vã đi theo. Khi Diệp Mặc nhìn thấy tình cảnh trên quảng trường thần thánh bảng thì lửa giận ngút trời. Trên quảng trường có hơn ngàn người đang đánh nhau, nhưng số người chết hình như toàn bộ đều là thánh đế của nhân tộc. Thánh đế mất mạng cũng không phải mười mấy người như Cổ Bích Doanh nói, mà là 50-60 người. Những người đang đánh nhau với nhân tộc toàn bộ đều là người của hải tộc. Hải tộc chiếm thế thượng phòng tuyệt đối. Vì đánh nhau vô cùng kịch liệt, thân thể của các thánh đế mất mạng còn chưa hủy, nên trên quảng trường nhìn xuống số người mất mạng dường như toàn bộ đều là nhân tộc. Hải tộc sở dĩ có thể chiếm được thượng phong không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là vì hải tộc có 6 vị đạo nguyên thánh đế ra tay. Nhân tộc bên này chỉ có 2 đạo nguyên thánh đế. 6 đạo nguyên của hải tộc ngoài 2 bị đạo nguyên thánh đế của nhân tộc chặn lại, còn có 1 đạo nguyên thánh đế bị một người con gái áo đỏ chặn lại, mà tu vi của người con gái này không ngờ chỉ có hóa đạo viên mãn. Ngoài ra 3 vị đạo nguyên còn lại của hải tộc trắng trợn giết chết những thánh đế dưới hóa đạo của nhân tộc. Diệp Mặc tin rằng Cổ Bích Doanh không nói khoác với hắn. Khi Cổ Bích Doanh rời khỏi đây, nhân tộc chỉ hơn 10 người mất mạng, còn bây giờ đã có hơn 60 người, hơn nữa không ngừng có thánh đế nhân tộc ngã xuống. Chung quanh quảng trường thần thánh bảng có hơn vạn người đứng xem, những người này đều là người của tộc khác, không ai nhúng tay vào. Thánh đế đánh nhau với quy mô lớn thế này, nếu không phải trên quảng trường thần thánh bảng chung quanh có cấm chế trận pháp mọc lên như nấm, bất cứ nơi nào cũng có thể bị biến thành bã vụn. Diệp Mặc căn bản cũng không hô hét dừng lại, đã bổ nhào về phía hiện trường vung ra tử đao. Trong ánh sáng của các loại pháp bảo, một đường đao màu tím nháy mắt cuốn trọn toàn bộ chiến trường. Bất luận là dục đạo thánh đế của hải tộc hay hóa đạo thánh đế, không ai có thể thoát được một giây dưới đường đao màu tím này của Diệp Mặc. 3 tên đạo nguyên thánh đế nhìn thấy Diệp Mặc chém giết thánh đế hải tộc như giết gà, lập tức bỏ qua không tiếp tục giết những thánh đế mới chứng đạo bước thứ nhất của nhân tộc nữa, mà điên cuồng xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn nổi giận, giới vực và thần thức vực cường đại thi triển ra, trong nháy mắt liền cuốn 3 tên đạo nguyên thánh đế đang xông lên vào lĩnh vực. Một khắc sau, Liệt Ngân Thần Thông và Lạc Ngân Đao Văn liên tục thi triển, trong lĩnh vực quán hình thành từng đường sóng màu tím. Những thánh đế của hải tộc gặp phải gợn sóng tím này của Diệp Mặc, không ai có thể chống cự được trong tích tắc, dường như toàn bộ đều bị Diệp Mặc giết chết. 2 gã đạo nguyên thánh đế vừa phóng ra pháp bảo của mình chặn lại Liệt Ngân Thần Thông của Diệp Mặc, liền cảm thấy thức hải xuất hiện 2 đường văn uốn éo. Đây là dung thuật thần thông của Diệp Mặc, hắn dùng dung thuật thần thông của Thái Sơ Thần Văn đánh lén thức hải của 2 gã đạo nguyên này. Không đợi 2 tên đạo nguyên này hét ra 4 chữ Thái Sơ Thần Văn thì Lạc Ngân Đao Văn của Tử Đao đã cuốn tới. 2 gã đạo nguyên thánh đế chỉ trong mấy giây liền biến thành quỷ hồn dưới đao của Tử Đao. Tên đạo nguyên thánh đế thứ 3 chạy đến kinh hoàng nhất thời chậm lại, nhưng Diệp Mặc không cho gã chút cơ hội nào. Một đường thần thông băng không phóng ra, đồng thời một đường Lạc Ngân Đao Văn nữa. Diệp Mặc từ khi đến quảng trường thần thánh bảng đến khi giết chết hơn chục thánh đế chứng đạo bước thứ nhất và chém giết 3 tên đạo nguyên thánh đế này chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi. Lúc này hai bên đánh nhau trên quảng trường thần thánh bảng thấy Diệp Mặc đến, thánh đế của nhân tộc vốn dĩ bị áp chế lập tức tinh thần phấn chấn, còn 3 tên đạo nguyên thánh đế còn lại của hải tộc thì không ngừng kinh hoàng. Tên đạo nguyên thánh đế đang đánh nhau với người con gái áo đỏ kia lớn tiếng nói, Diệp Đan Thánh dừng tay, trong này có hiểu lầm. Người con gái áo đỏ vốn dĩ bị ép đến sắp giết chết, mau chóng thừa cơ nuốt vào một viên thần đan khôi phục nguyên thần, vừa khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Cô vừa mới đến quảng trường thần thánh bảng, quả thực không nghĩ ra Diệp Đan Thánh mà mọi người nói lại lợi hại như vậy. Hiểu lầm xong, Diệp Mặc căn bản như không nghe thấy lời này, tử đao chẳng những không dừng lại, hơn nữa gợn sóng đao ngân màu tím trên quảng trường càng lúc càng dày đặc. Thánh đế của hải tộc không ngừng bị giết, trong nháy mắt lại có hơn chục thánh đế làm vong hồn dưới đao. Không chỉ như vậy, giới vực cường đại quán cũng thi triển ra, đến lôi kiếm cũng đánh ra chi chít. Từ khi thăng cấp thánh đế đến giờ, Diệp Mặc ít khi dùng lôi kiếm chém giết quy mô lớn thế này, nhưng hôm nay hắn thực sự tức giận. Đạo nguyên thánh đế của hải tộc không ngờ lại chém giết không chút kiêng kỵ thánh đế ở dưới hóa đạo của nhân tộc. Nếu như hắn còn không tức giận thì hắn không phải là Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc đã là hóa đạo đỉnh phong, thần thức và nguyên thần thậm chí còn mạnh hơn đạo nguyên thánh đế. Loại lôi kiếm này bổ xuống, những thánh đế của hải tộc chết xung quanh lập tức tăng lên gấp bội. Một số tố đạo thánh đế của hải tộc căn bản không chịu được chút nào, cho dù dục đạo và hóa đạo cũng là chuyện đơn giản. Thấy Diệp Mặc phóng ra lôi kiếm chẳng chịt như vậy, thương vong của hải tộc tăng lên nhiều lần. Những người xem lão nhiệt lúc này mới hiểu, hóa ra Diệp Đan Thánh còn là một thánh đế lôi hệ. Hiểu lầm sao? Hắn sẽ không tin là hiểu lầm gì sất. Nếu là hiểu lầm, tại sao đạo nguyên thánh đế của hải tộc này không sớm bảo dừng tay? Hải tộc rõ ràng là đè ép nhân tộc mà đánh, mỗi thời mỗi khắc cũng giết chết thánh đế của nhân tộc. Lúc đó sao không thế gã nói là hiểu lầm? Không chỉ như vậy, tên đạo nguyên thánh đế này bản thân cũng lên quảng trường đánh nhau. Bây giờ thấy mình giết chết thánh đế của hải tộc mới nói là hiểu lầm, hiểu cái con mẹ nhà nó. Tên đạo nguyên thánh đế này thấy Diệp Mặc căn bản không định dừng tay, vung tay liền đánh ra một đường sáng mỹ lệ, đồng thời gọi hai tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc buông tha cho đối thủ để đánh về phía Diệp Mặc. Hai đạo nguyên thánh đế của nhân tộc được đối thủ buông tha, lập tức gia nhập vào chém giết tố đạo, dục đạo và hóa đạo thánh đế của hải tộc. Đã đánh đến mức này rồi, muốn hòa giải là tuyệt đối không được. Tất cả những người có mặt trên này đều giết đến đỏ mắt. Diệp Mặc nhìn thấy đạo nguyên thánh đế của hải tộc đánh ra luồng sáng này, liền biết là gã đang gọi cứu trợ. Diệp Mặc cũng không thèm chặn lại, hắn lúc này chỉ biết không ngừng chém giết. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc gọi viện trợ này còn chưa đến trước mặt Diệp Mặc thì Diệp Mặc đã chủ động xông ra, đồng thời thu liễm lạc ngân đao văn và sự trói buộc giới vực, hoàn toàn hướng về phía tên đạo nguyên thánh đế hải tộc kia. Sự phẫn nộ trong lòng tên đạo nguyên thánh đế hải tộc này cũng không kém gì Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc xông tới, đồng thời quanh người gã cũng phát ra từng đợt chấn động hơi nước. Chấn động này phát tiết ra ngoài, hình thành giới vực hơi nước cường đại. Giới vực hơi nước này và giới vực của Diệp Mặc va nhau, khiến hai tên dục đạo thánh đế đứng gần bị đánh văng ra xa. Giới vực hơi nước cường đại không ngờ chặn lại đường đao vân uốn éo kia. Mặc dù sát thế của lạc ngân đao văn đã yếu đi, nhưng một đạo nguyên thánh đế dùng giới vực của mình chặn lại lạc ngân đao văn vẫn khiến trong lòng Diệp Mặc có chút kinh ngạc. Nhưng sát cơ trong lòng hắn cường đại, trong nháy mắt đao vân uốn éo bị chặn lại thì năm đường lôi thương cũng phóng ra. Năm đường lôi thương trực tiếp đánh lên tên đạo nguyên thánh đế đang đối chiến với hắn, bốn đường lôi thương khác đánh lên hai gã đạo nguyên còn lại. Ầm một tiếng, xen lẫn với nguyên thần bạo liệt và tiếng nổ của sấm sét. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc đối chiến Diệp Mặc lần này lại chặn được lôi thương của Diệp Mặc, đồng thời gã có sức phóng ra oanh thiên chủy của mình đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không lùi mà tiến, lần này đến pháp bảo cũng vô dụng, trực tiếp đấm ra một quyền. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc nhìn thấy Diệp Mặc tức giận, không ngờ lại lấy nắm đấm ra đối chiến với oanh thiên chủy của gã, ánh mắt liền lộ vẻ vui mừng. Sát thế của oanh thiên chủy càng gấp gáp, trực tiếp đánh tan không gian giữa gã và Diệp Mặc, trong nháy mắt liền va vào nắm đấm của Diệp Mặc. Nắm đấm dưới sự phụ trợ của nguyên thần lập tức biến thành vô cùng to lớn, đồng thời cũng bỏ qua cả không gian, không chút khoảng cách đánh lên oanh thiên chỉ, gợi ra từng đợt gợn sóng không gian. Bùm! Sau một tiếng nổ vang, oanh thiên chỉ không ngờ trực tiếp chặn lại nắm đấm của Diệp Mặc, còn sát thế hư không quyền vẫn không thể làm gì được. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc sắc mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi, gã không ngờ nắm đấm của Diệp Mặc lại có thể đánh bay pháp bảo thần ký của gã. Dường như trong nháy mắt này, một màng thủy vực lần nữa xuất hiện trước nắm đấm của Diệp Mặc. Đây là thủy vực thần thông phòng ngự cuối cùng của gã. Thủy vực thần thông của gã còn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng cho dù là thần khí bình thường cũng không thể trong thời gian ngắn phá được thủy vực thần thông này. Đừng nhìn chỉ là thủy vực nho nhỏ nhưng nó đại biểu cho tứ hải ngưng luyện chi thủy. Đây là thần thông bảo vệ tính mạng của gã, hôm nay cũng phải xuất ra. Quyền thế còn chưa bị chặn lại của Diệp Mặc đánh lên thủy vực thần thông. Thủy vực thần thông này trong nháy mắt nổ tan ngay lập tức, mỗi giọt nước dường như như một ngọn núi bắn ra tứ phía. Còn chưa đợi tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc này nghĩ thông, Diệp Mặc làm sao phá vỡ được thủy vực thần thông của gã, thì quyền thế hư không đã đánh lên người tên hải tộc này, khiến nửa người của tên hải tộc này bị đánh bay, lóe lên một màn máu. Thánh thể! Đạo nguyên thánh đế hải tộc chỉ còn nửa thân người, hồn phi phách tán, kinh hãi thốt lên, cùng đó điên cuồng lui về phía sau. Mặc dù thủy vực thần thông bị Diệp Mặc phá vỡ, gã vẫn dựa vào thần thông này cứu mình một mạng. Gã rốt cuộc hiểu được nắm đấm của Diệp Mặc sao lại cường hãn như vậy. Hóa ra tên Diệp Đan Thánh này không ngờ còn là tiên nhân luyện thể đỉnh phong nhất, hơn nữa luyện thể đã đến cấp bậc thánh thể, chỉ nghe nói mà chưa thấy bao giờ. Một quyền của Diệp Mặc không cần tính mạng của tên đạo nguyên thánh đế này, nhưng cũng không đuổi theo. Tử đao lần nữa phóng ra, hai đường lạc ngân đao văn cuốn ngược lại, hai tên đạo nguyên thánh đế chạy đến sau của hải tộc, vừa thoát khỏi bốn đường lôi thương, lần nữa gặp phải lạc ngân đao văn. Cũng may, Diệp Mặc cho dù lợi hại đi nữa lúc này cũng chỉ có thể trói lại một tên đạo nguyên thánh đế. Lại là một đường sáng màu tím, một màu máu xoẹt đến, nguyên thần vỡ vụn, tên đạo nguyên thánh đế bị Diệp Mặc trói chặt này đồng thời mất mạng. Còn một tên đạo nguyên thánh đế khác khó khăn lắm mới chặn được lạc ngân đao văn, phòng hộ thức hải của mình, đồng thời cấp tốc lùi về sau, không dám bước lên nửa bước. Diệp Mặc cũng không đuổi theo, đường đao màu tím của tử đao lóe lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại có mấy tên thánh đế dưới hóa đạo bị Diệp Mặc giết chết. Hiện trường đánh nhau trên quảng trường thần thánh bảng đã nghiêng về một phía, thánh đế hải tộc vốn dĩ đông đúc sau khi Diệp Mặc tham gia lập tức giảm nhiều. Diệp Đan Thánh, xin dừng tay. Một đường thần thức vô cùng cường đại quét đến. Diệp Mặc cảm nhận được thần thức này, lập tức biết người này là Không Hãn Thánh Đế, bán bộ Hỗn Nguyên. Không Hãn Thánh Đế là bán bộ Hoãn Nguyên của Hư Thị, hơn nữa nói chuyện vẫn coi như khách khí. Diệp Mặc trước sau đã giết hơn 100 thánh đế của hải tộc, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều, dứt khoát nể mặt Không Hãn Thánh Đế, dừng lại không tiếp tục chém giết thánh đế của hải tộc nữa. Mặc dù không ra tay nhưng Diệp Mặc cũng không nghỉ ngơi, vừa rồi không có thời gian thu lại nhẫn chữ vật, bây giờ hắn đưa tay lên thu lại tất cả nhẫn chữ vật của những thánh đế mất mạng. Diệp Mặc thu lại nhẫn chữ vật, bên nhân tộc chắc chắn không ai phản đối, mà bên hải tộc lại càng không có ai nói gì. Thánh đế bên nhân tộc nhìn thấy Diệp Mặc dừng tay, ai nấy cũng dừng lại, đồng thời giúp một số thánh đế còn nguyên thần khôi phục lại thân thể. Thấy Diệp Mặc dừng tay không giết người nữa, Không Hãn thánh đế cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đợi ông nói gì, lại có năm đạo nguyên thánh đế của hải tộc dẫn theo rất nhiều thánh đế dưới đạo nguyên chạy tới. Những thánh đế hải tộc đến sau nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trên quảng trường thần thánh bảng, lập tức trừng mắt như muốn rớt xuống. Mấy tên đạo nguyên thánh đế kia căn bản không nghĩ ngợi gì, sát khí toàn thân tràn ngập, sát thế cường đại, cho dù là người đứng ngoài quảng trường thần thánh bảng cũng cảm nhận được. Sau đó liền phóng ra pháp bảo muốn xông về phía Diệp Mặc, bọn họ muốn báo thù cho thánh đế của hải tộc. Và những thánh đế đã chết của hải tộc thì của nhân tộc thì làm sao có thể so được với hải tộc? Các vị dừng tay lại, tôi đã hỏi thăm nguyên do rồi. Không Hãn thánh đế nhìn thấy mình đã kêu dừng tay, nhưng mấy tên đạo nguyên của hải tộc vẫn định ra tay, lập tức có chút không vui mà nói. Tên đạo nguyên thánh đế hải tộc bị Diệp Mặc đánh bay nửa người, cuối cùng vẫn khôi phục chút lý trí, gã đã bắt đầu khôi phục thân thể. Bây giờ nhìn thấy đồng bọn hải tộc đến liền bước tới ngăn lại, bây giờ không nên ra tay. Gã biết rõ sự đáng sợ và kinh khủng của Diệp Mặc, chẳng những có một thanh pháp bảo tiên thiên giết thánh đế như giết ngóe, hơn nữa còn là tiên nhân luyện thể thánh thể. Người thế này cho dù năm đạo nguyên thánh đế đến sau của hải tộc cùng xông lên một lúc cũng rất khó thắng, càng đừng nói gì đến bên nhân tộc còn hai vị thánh đế và một người con gái áo đỏ không thua gì đạo nguyên. Nghe đạo nguyên thánh đế hải tộc này nói, năm tên đạo nguyên thánh đế đến sau cuối cùng tỉnh táo lại, bắt đầu chỉ huy những người của hải tộc dọn xác thánh đế đã chết trên quảng trường. Đáng tiếc là những chữ vật của những thánh đế hải tộc mất mạng này sớm bị Diệp Mặc lấy hết. Những người đứng xem chung quanh quảng trường thần thánh bảng nhìn tới đây đều biết hải tộc và nhân tộc xung đột tạm thời chỉ là dừng lại, nhưng Diệp Đan Thánh của nhân tộc quá đáng sợ đi, một người trong thời gian ngắn chưa đến một tuần hương đã giết hơn 100 thánh đế. Chính vì sự có mặt của hắn, nhân tộc mới chuyển hoàn cảnh xấu ép được hải tộc xuống. Lúc này một gã đạo nguyên thánh đế của Hư Thị đã kiểm tra rõ ràng, mau chóng bước lên nói: Không Hãn thánh đế đại nhân, hải tộc và nhân tộc xung đột trên quảng trường thần thánh bảng. Trong trận chiến vừa rồi, thánh đế của nhân tộc mới mất mạng 65 người, thánh đế hải tộc mất mạng 143 người, trong đó có 4 đạo nguyên thánh đế. Không Hãn thánh đế cau mày nghe xong, liếc nhìn tình cảnh trước mặt lúc này mới nói: Hư Thị mặc dù không cấm đánh nhau, nhưng đánh nhau quy mô lớn thế này tuyệt đối không cho phép. Tôi và Thiên Thụy thánh đế sẽ đợi canh trong khách điện Hư Thị. Tôi hy vọng đại diện nhân tộc và hải tộc có thể ngồi xuống cùng với chúng tôi, nói rõ ngọn nguồn chuyện này. Chuyện này nếu đã xảy ra rồi, nhất định phải xử lý công bằng, quyết không dây dưa dài dòng. Không Hãn thánh đế nói đến phần sau, ngữ khí trở nên lạnh lùng, thậm chí còn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc. Vừa nãy không đến lại nhìn thấy sự giết chóc đáng sợ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn nhìn ra ngữ khí và biểu lộ của Không Hãn thánh đế rất tức giận, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bình thản, dường như chuyện xảy ra hay không cũng như nhau, ông đến chỉ là đi qua mà thôi. Cho dù không hãn thánh đế thực sự muốn thế nào, Diệp Mặc cũng không quan tâm. La Thanh Hà mang trọng thương cùng Văng Nam Sương đi đến, phía sau họ còn có người con gái hóa đạo áo đỏ. Ấn tượng của Diệp Mặc đối với cô gái áo đỏ này cũng rất sâu, một hóa đạo như cô không ngờ lại chặn lại đạo nguyên thánh đế của hải tộc. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc kia Diệp Mặc cũng đã đấu qua, tuyệt đối không đơn giản. Hắn vốn dĩ toàn lực ra tay muốn giết chết tên đạo nguyên này, kết quả chỉ đánh bay nửa người của gã. Đối với tên đạo nguyên thánh đế này, cho dù vết thương có đáng sợ đi nữa thì cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Vương Nam Xương vành mắt đỏ hoe, Diệp Mặc lập tức biết thần nữ thánh môn có khi có người bị giết. Thanh Hà, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Khống chế vết thương của anh trước, sau đó nói cho tôi biết. Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa cho La Thanh Hà, cũng không khách khí. Nhân tộc cần một thủ lĩnh, hắn trực tiếp gọi Thanh Hà, thứ nhất để quan hệ gần hơn, cái nữa là để dựng tấm gương dẫn đầu, ít nhất khiến mọi người trong lòng biết nhân tộc không phải là một cái bánh để chia. Diệp Mặc hỏi đồng thời cũng lấy đan dược đưa cho Vương Nam Xương. Nam Xương sư tỷ, cô đi cứu chữa những người bị thương đi. Vương Nam Xương cầm số đan dược mà Diệp Mặc đưa cho đi cứu người. Lần này nếu không phải Diệp Mặc có mặt thì nhân tộc nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Diệp Mặc ở trong này, nhân tộc cũng không tụ tập đông đủ như vậy. Có lẽ bị giết mấy chục người thì những thánh đế còn lại sớm đã rời đi. Diệp Đan Thánh, chuyện này là do tôi gây nên. Người con gái áo đỏ bước lên khom người hành lễ với Diệp Mặc, nói xong có chút bất an. Cô trước giờ vẫn cực kỳ kiêu ngạo, đừng nói là thánh đế bình thường của nhân tộc, cho dù là bán bộ hỗn nguyên của các tộc khác cô cũng không coi ra gì. Mặc dù bây giờ cô cũng không phải là biết rất rõ thân phận của Diệp Mặc, cho dù Diệp Đan Thánh cô cũng là từ miệng của không hãn thánh đế mà nghe, nhưng sự cường thế của Diệp Mặc cộng thấy việc hắn trong nháy mắt đến đã ổn định được khí thế trận tuyến của nhân tộc cũng đủ khiến cô phải kính trọng. La Thanh Hà sau khi được Diệp Mặc cho đan dược, vết thương mau chóng khôi phục, gã không kịp sợ hãi thán phục đan dược Diệp Mặc đưa cho là loại đan dược gì mà đã mau chóng nói là Tần Tuyền Kỳ sư muội cũng là một thánh đế trên thần thánh bảng của nhân tộc, nhưng xếp hạng của Tuyền Kỳ sư muội ở trên thần bảng cao hơn nhiều với tôi, là xếp thứ 46. Xếp thứ 46 trên thần bảng. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn kỹ Tần Tuyền Kỳ này. Tần Tuyền Kỳ thoạt nhìn tuổi tác không nhiều, dung nhan cũng không dễ được lòng người, nhưng vẻ mặt khí khái hào hùng, một lần nhìn lại muốn nhìn lần nữa. Cô mặc bộ quần áo đỏ tôn lên dáng khí khái anh hùng của cô, khí tức hóa đạo viên mãn. Rõ ràng cô chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể tiến vào giai đoạn đạo nguyên thánh đế. Nhưng hóa đạo cho dù đỉnh phong chứng đạo bước đầu tiên thì vẫn là bước đầu tiên, còn đạo nguyên thánh đế là chứng đạo bước thứ hai, sự khác biệt nó như là trời và đất vậy. Cho dù Tần Tuyền Kỳ xếp thứ 46 trong thần bảng, nhưng muốn chặn lại tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc kia trong thời gian ngắn, đoán chừng là cũng có chút khó khăn. Cũng không phải là ai cũng có công pháp và kỳ ngộ như hắn. Có thể thấy Tần Tuyền Kỳ này tuyệt đối không đơn giản như đứng thứ 46 trong thần bảng. Tần Tuyền Kỳ dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Diệp Mặc, liền chủ động nói: "Tôi vì lịch lãm rèn luyện trong tinh không có chút kỳ ngộ, lần này tu vi cũng tăng hơn trước một chút. Tôi đoán với tu vi bây giờ tôi có thể vào được top 10 thần bảng." Diệp Mặc nghe vậy khẽ gật đầu. Xếp top 10 thần bảng mặc dù không thể đánh bại đạo nguyên thánh đế, nhưng muốn chặn lại đạo nguyên thánh đế kia của hải tộc trong thời gian ngắn thì cũng không phải không thể. Top 10, La Thanh Hà lại hít vào một hơi khí lạnh, gã biết rõ hơn Diệp Mặc top 10 trong thần bảng ý vị thế nào. Mỗi một người trong top 10 đều là những người kinh tài tuyệt diễm. Trước tiên không nói những thứ này, anh nói tình hình cụ thể tôi nghe. Diệp Mặc đợi lát nữa phải cùng hải tộc đến hư thị phân xử, hắn cần biết tình hình cụ thể của chuyện này. Mặc dù hắn biết thánh đế nhân tộc tuyệt đối chứ không vô duyên vô cớ khiêu khích hải tộc, nhưng tại sao nhân tộc lại xung đột với hải tộc? Tần Tuyền Kỳ lập tức nói: "Diệp sư huynh, một năm trước sau khi tôi đến hư thị có lưu lại tin tức về đạo quả tháp, rồi có chuyện phải rời đi, cho nên không biết chuyện Diệp sư huynh đại diện nhân tộc tham gia đại hội chia xuất vào đạo quả tháp. Lần này tôi vừa quay về liền nhận được khiêu chiến của một hóa đạo thánh đế trên thần bảng. Tên hóa đạo thánh đế của hải tộc đó xếp hạng cao hơn tôi, nhưng gã không biết tôi có kỳ ngộ, vì vậy người này cứ muốn giết chết tôi, nên tôi cũng không lưu tình trực tiếp giết gã." La Thanh Hà đứng một bên nói: "Hóa đạo thánh đế của hải tộc khiêu chiến với Tuyển Kỳ sư muội, đoán chừng là bất mãn với nhân tộc chúng ta. Mặc dù tôi không biết về nguyên nhân gì, nhưng đoán là rất có khả năng liên quan đến ma tộc. Chỉ có điều không ngờ tên hóa đạo thánh đế muốn giết Tuyển Kỳ sư muội lại bị Tuyển Kỳ sư muội giết chết." Thực tế Diệp Mặc cảm thấy lần xung đột này cực kỳ cổ quái. Theo lý mà nói, cho dù xung đột thì cũng là nhân tộc và ma tộc xung đột với nhau,

Chuyện thế này xảy ra trong hư thị có ảnh hưởng rất lớn với hư thị chúng tôi. Tôi mời 5 vị tiên hữu đứng ngoài quảng trường thần thánh bảng quan sát này đến, cũng là hy vọng mọi người có thể nói rõ chuyện này, không nên phát sinh những chuyện tương tự nữa. La Thanh Hà thấy Diệp Mặc nhìn mình lập tức đứng dậy ôm quyền nói, Công Hãn Thánh Đế Đại Nhân, các vị tiên hữu, mặc dù mọi người đều biết nguyên nhân của chuyện này, tôi vẫn phải nói lại lần nữa. La Thanh Hà không thêm mắm thêm muối mà nói lại đầu đuôi sự việc một lần, lúc này mới ngồi xuống. Đối với những lời này của La Thanh Hà không ai có ý kiến, cho dù là đạo nguyên thánh đế của hải tộc cũng không có ý kiến gì. Đừng nói chuyện này có nhiều người chứng kiến, cho dù không ai nhìn thấy, thì quảng trường thần thánh bảng cũng có trận pháp quan sát. Mặc dù vậy, Công Hãn Thánh Đế đợi La Thanh Hà ngồi xuống vẫn hỏi, hải tộc có ý kiến gì với lời thuật của nhân tộc không? Tên hạ đạo nguyên thánh đế của hải tộc bị Diệp Mặc đánh bay nửa người, bây giờ đã khôi phục lại đứng dậy nói, Công Hãn Thánh Đế Đại Nhân, chuyện đúng là như vậy, nhưng khi Diệp Đan Thánh đến tôi đã kêu dừng tay, nhưng Diệp Đan Thánh vẫn điên cuồng chém giết, tôi hy vọng Diệp Đan Thánh có thể giải thích về những chuyện mà bản thân đã làm với hải tộc chúng tôi. Hải tộc chúng tôi sừng sững vô số năm, nếu như không được giải thích về chuyện này, hải tộc chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua. Rõ ràng là hải tộc vô lý, chỉ có điều hải tộc ỷ và cường thế nên mới dám nói những lời vô lễ thế này. Công Hãn Thánh Đế trong lòng cười khẩy, ông mới là người sẽ không quản mâu thuẫn giữa hải tộc và nhân tộc, cho dù là quản tu vi ông cũng không quản nổi. Cái mong để ý chính là, hư thị trong thời gian này, hải tộc và nhân tộc đừng có tiếp tục gây chuyện nữa. Đồng thời trong lòng ông cũng bất mãn với Diệp Mặc, trước khi nhân tộc chưa xuất hiện người dẫn đầu, thánh đế của nhân tộc đều cụp đuôi mà sống. Cho dù bị ức hiếp cũng không có ai dám đánh nhau với đại tộc ở quy mô thế này. Lần này nhân tộc sở dĩ dám làm vậy tuyệt đối có liên quan đến Diệp Mặc. Cho nên biết rõ tên đạo nguyên thánh đế này, già mồm át lẽ phải, Không Hãn Thánh Đế vẫn nhìn Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, anh đại diện cho nhân tộc có suy nghĩ về những gì mà thao phủ tiên hữu của hải tộc nói không? Diệp Mặc bình thản nói, Ồ, tôi thực sự không chú ý lắm, đến chuyện thao phủ bảo dừng tay, nhưng tôi thấy kỳ lạ là bản thân thao phủ cũng lên quảng trường đánh nhau. Anh ta nếu như muốn gọi dừng tay, tại sao bản thân lại còn đánh nhau với hóa đạo thánh đế của nhân tộc chứ? Là tu vi của anh ta chưa đủ bị hóa đạo thánh đế của nhân tộc tôi áp chế, hay là anh ta chỉ muốn dừng tay ở bên nhân tộc chứ không phải là hải tộc? Nếu là lời như thế này thì tôi hiểu, hóa ra anh ta yêu cầu nhân tộc tôi phải giơ tay lên cho hải tộc giết chết từng người một à? Nếu như thêm một trận nữa, tôi nghe thấy rồi, có lẽ tôi sẽ làm theo những gì thao phủ nói, hơn nữa cũng yêu cầu người nhân tộc đứng yên để cho hải tộc giết sạch mới thôi. Tần Tuyền Ki cũng không hiểu rõ Diệp Mặc, bây giờ cô nghe Diệp Mặc nói thú vị, suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Sắc mặt thao phủ vô cùng âm trầm, cũng không tiếp lời Diệp Mặc. Cũng giống như vừa nghe thấy thao phủ nói, Không Hãn Thánh Đế căn bản, không nghe ra lời mỉa mai trong lời nói của Diệp Mặc, ngược lại gật đầu nói. Nếu hai bên vì hiểu lầm mà như vậy thì hai bên tỏ thái độ đi. Thao phủ đứng lên nói, hải tộc tôi cũng là một đại tộc, không muốn tạo cảnh máu chảy thành sông. Chỉ cần Diệp Đan Thánh tự phế tu vi, chuyện này coi như xong. Tất cả mọi người đều biết lời này của thao phủ là có ý gì. Nhân tộc bây giờ có người dẫn đầu là Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc tự phế tu vi, thì nhân tộc cũng không còn người trông cậy vào. Dù bản thân Diệp Mặc cũng có kết thúc cô vụ vô cùng bi thảm. Lời này của thao phủ thực tế chính là muốn nhân tộc trong hư thị bị diệt vong. Chỉ có điều trước đó phải giết Diệp Mặc trước. Công Hãn Thánh Đế đợi thao phủ nói xong, liền ôm tồn nói. Diệp Đan Thánh có yêu cầu gì với thao phủ tiên hữu không? Diệp Mặc từ từ đứng lên nói. Yêu cầu của thao phủ rất có đạo lý. Đợi một năm nào đó tâm trạng của tôi đột nhiên không tốt. Nói không chừng tôi sẽ nhớ ra chuyện này. Công Hãn Thánh Đế không ngờ cũng gật đầu, không chút cảm thấy lời nói của Diệp Mặc có vấn đề. Ngược lại tiếp tục nói. Diệp Đan Thánh bản thân có yêu cầu gì không? Diệp Mặc mỉm cười. Tôi là người rất dễ nói chuyện, lúc này cũng không dám đưa ra yêu cầu gì. Sau này tâm trạng của tôi đột nhiên nhớ tới chuyện này, tôi sẽ đến hải tộc đá cho mấy cái. Công Hãn Thánh Đế lại nhìn thao phủ. Yêu cầu của Diệp Đan Thánh, thao phủ Thánh Đế thấy thế nào? Rất được. Thao phủ cố gắng kìm nén sự phẫn nộ mà nói, một hóa đạo của nhân tộc phách lối như vậy cũng là lần đầu tiên gã thấy. Công Hãn Thánh Đế nghe xong không ngờ mỉm cười đứng dậy. Được, chuyện này mọi người cũng rất là lý trí, đều đồng ý yêu cầu của đối phương, coi như giải quyết ổn thỏa cả rồi. Hy vọng hai bên sau này đừng làm những chuyện tương tự trong hư thị nữa. Đồng thời hai bên đánh nhau trong hư thị, mỗi bên phải bỏ ra 1 tỷ thần tinh, coi như tiền bồi thường trận pháp cấm chế bị phá hoại trên quảng trường thần thánh bảng. Sau khi Diệp Mặc đi ra khỏi đại điện tiếp khách của hư thị thì trong lòng có chút im lặng vì thái độ ba phải của Không Hãn Thánh Đế. Nhưng đối với y mà nói thì cũng đúng thôi, chỉ cần nhân tộc và hải tộc không tiếp tục khai chiến với nhau tại hư thị là được. Đối với việc song phương có thực sự hòa giải hay không, đó không phải là điều mà Không Hãn Thánh Đế quan tâm. Diệp Mặc, Hy vọng thánh đạo tản giới có thể bảo trụ được cho ngươi. Nếu không thì dù ngươi có trở lại thánh đạo tản giới, hai tộc ta cũng sẽ tìm tới. Đừng khiến cho cái thánh đạo tản giới nho nhỏ đó càng thêm tàn phá nữa. Thao phủ cùng mấy tên đạo nguyên thánh đế khác của hải tộc vẫn đứng chờ trước cửa điện tiếp khách, dường như chính là vì muốn nói mấy lời uy hiếp này với Diệp Mặc. Lần này căn bản không ngờ Diệp Mặc là chưa kịp nói chuyện thì áo hách đã khinh thường nói, rất tốt, hoan nghênh người tới, tới một tên ta giết một tên, tới hai tên ta giết cả đôi. Thao phủ nghe được lời của áo khách nói liền nhíu mày, việc này có liên quan gì đến Nghiễm Nguyên cung của ngươi? Áo hách, ngươi có biết hậu quả của lời nói vừa rồi hay không? Chẳng lẽ Nghiễm Nguyên cung của ngươi muốn đối nghịch với hải tộc chúng ta sao? Áo hách khinh thường nói, đối nghịch với hải tộc các ngươi? Thao phủ, ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ hải tộc sao? Đừng có tệ đề cao chính mình như thế. Ta đây có thể đại biểu cho cung chủ của ta giết chết ngươi, còn ngươi dám đại biểu cho hải tộc tuyên bố khai chiến với Nghiễm Nguyên cung hay không? Thao phủ tức đến xanh mạch, nhưng cũng không nói được nửa chữ, liền xoay người bỏ đi. Diệp Mặc thì lại chậm rãi nói, hải tộc tìm tới thánh đạo tản giới sao? Vậy thì ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Nếu như hải tộc đi quá ít người, vậy đừng trách ta tới hải tộc dạo chơi một chuyến. Đi hải tộc một chuyến đương nhiên không phải là du ngoạn. Nếu hải tộc đã dám tới thánh đạo tản giới để chém giết, thì tương lai Diệp Mặc cũng sẽ tới tận ổ của hải tộc để đòi nợ. Lúc trước hắn luôn có chút cảm giác không ổn, nhưng vẫn nghĩ rằng đó là khả năng sẽ xung đột với ma tộc, lại không ngờ đó là hải tộc. Đối với uy hiếp của hải tộc thì Diệp Mặc quả thực không thèm để ý. Hắn nghe nói rằng hải tộc cũng chỉ có một Hỗn Nguyên Thánh Đế mà thôi, hơn nữa đã không biết bao lâu không xuất thế. Cho dù là cha của Quyết Vô Ngân không cách nào trở lại thánh đạo tàn giới, thì đến lúc đó hắn trợ giúp Nghiễm Nguyên Cung luyện đan một chút, liền có thể để cung chủ Nghiễm Nguyên Cung ra mặt đối phó với Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc. Về phần đối thủ tu vi ở dưới Hỗn Nguyên thì Diệp Mặc thực sự không sợ, chỉ cần hắn tấn thăng lên đạo nguyên thì có nhiều hải tộc tới nữa cũng không sợ một chút nào. Trong lòng Thao phủ đang rất bức bối, y biết rõ nhân tộc không có Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng cung chủ Nguyễn Nghiêm Cung là một Hỗn Nguyên Thánh Đế hàng thật giá thật, chẳng những là Hỗn Nguyên Thánh Đế mà còn là một trong những Hỗn Nguyên Thánh Đế nổi danh lợi hại. Một khi chọc giận cung chủ của Nguyễn Nguyên Cung, vậy thì lời uy hiếp vừa rồi chẳng khác nào là đánh giấm. Một khi cung chủ của Nguyễn Nghiêm Cung ra mặt thì ngay cả hải tộc cũng phải suy xét cẩn thận. Hải tộc có thể trở thành một đại tộc cũng là vì có cây định hải thần châm và một vị Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu như Hỗn Nguyên Thánh Đế này xảy ra chuyện thì lúc đó hải tộc cái gì cũng không còn nữa. Mấy người Diệp Mặc lần nữa trở lại quảng trường thần thánh bảng, lúc này đã có gần vạn người của nhân tộc đang đứng đợi hắn. Khi thấy Diệp Mặc tới, tất cả đều dừng việc nghị luận bàn tán ở hư thị. Diệp Mặc chính là lòng cốt của nhân tộc bọn họ, là lòng tin của họ tại hư thị này. Diệp Mặc lúc này liền bay lên, liên tục đánh xuống mấy đạo trận pháp cấm chế, đem toàn bộ phạm vi này tách biệt với không gian bên ngoài. Sau đó hắn mới lên tiếng, vừa rồi trong trận chiến ấy, tuy rằng nhân tộc chúng ta đã ngã xuống hơn 10 vị thánh đế, bất quá hiện giờ nhân tộc chúng ta hư thị đã đoàn kết một lòng, cho nên cũng không hề mất mặt. Một trận chiến này chúng ta còn thu được chiến lợi phẩm là hơn 100 chiếc nhẫn chữ vật, một ít tiểu thế giới và rất nhiều tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên tu luyện này tôi sẽ để cho La Thanh Hà phân phát cho mọi người, coi như đền bù tổn thất lại. Diệp Đan Thánh, đại bộ phận thánh đế của hải tộc ngã xuống đều là do ngài giết, cho nên những tài nguyên đó chúng tôi không thể nhận. Lập tức có người đứng ra nói. Đã có người ý kiến thì càng có nhiều người đứng lên đồng ý. Tư Phong cũng đứng ra nói trước. Diệp Đan Thánh, những cái nhẫn chữ vật đó xác thực đều là chiến lợi phẩm của anh. Hơn nữa, nếu như không phải có anh ra mặt thì trong trận hỗn chiến lần này, chỉ cần thánh đế tham chiến, chắc chắn là không có mấy người sống sót. Tư Phong nói lời này ngược lại là không sai. Khi không hãn thánh đế đứng ra ngăn cản trận đại chiến, thì là lúc hải tộc đang đứng ở thế yếu. Nếu như vẫn là nhân tộc thế yếu như trước, thì không hãn thánh đế có đứng ra ngăn cản kịp thời hay không, điều này không ai có thể biết được. Một tên hóa đạo thánh đế đỉnh phong đứng ra hành lễ với Diệp Mặc sau đó nói. Diệp Đan Thánh, lần này nhân tộc chúng ta tại hư thị có thể đứng dậy nói chuyện, hoàn toàn là vì có Diệp Đan Thánh đứng ra, nếu không thì chúng ta còn không có tư cách đứng ở chỗ này mà nói. Diệp Đan Thánh đã vô tư lấy ra 30 suất tiến vào đạo quả tháp phân chia cho mọi người, bản thân tôi cũng vinh hạnh được một suất. Đối với chúng tôi, những nhân tộc trường sinh, à trường kỳ sống tại hư thị mà nói, thì không có người lãnh đạo mới thực sự là điều đáng sợ. Chúng tôi thỉnh cầu Diệp Đan Thánh đứng ra với tư cách người lãnh đạo, đồng thời xin Diệp Đan Thánh nói cho chúng tôi biết còn có yêu cầu gì khi tiến vào đạo quả tháp hay không. Tên hóa đạo này cũng không hề nói gì tới chuyện những chiến lợi phẩm kia, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, nhân tộc bây giờ hư thị đã có địa vị nhất định,

cây thế giới chẳng phải là cây hỗn độn sao? La Thanh Hà khiếp sợ thốt lên, sau khi nói xong lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Thánh đạo tàn giới năm đó cũng chính là vì cây hỗn độn mới bị đánh phá tàn tạ như hôm nay. Nếu như không có cây hỗn độn thì sao thánh đạo giới có thể thành bộ dạng này? Mà thế giới sơn thì bọn họ càng là chỉ từng nghe nói qua, chưa chưa ai gặp phải. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Căn cứ vào lời nói của Tần Tuyền Kỳ đồng nghĩa với việc thánh đạo tàn giới vĩnh viễn không thể tu sửa. Diệp Mặc trong lòng lại vô cùng chấn động. Cây hỗn độn thì ở ngay trong tử phủ của hắn, hơn nữa thế giới sơn hắn cũng đã gặp qua. Hiện tại bên trong thế giới trang vàng vẫn còn một khối thế giới thạch nhỏ. Thế nhưng nếu như thế giới sơn mà hắn thấy chính là thế giới sơn mà Tần Tuyền Kỳ nói, vậy thì làm sao có thể xuất hiện trong Vẫn Chân Điện? Vẫn Chân Điện có thể chỉ là một cái pháp bảo tiên thiên của Vẫn Chân Thánh Đế mà thôi. Cho dù đó là thế giới sơn, Diệp Mặc cũng không tin thế giới sơn đó có thể luyện chế thành huyết mạch của thánh đạo giới. Cái thế giới sơn kia xác thực là khổng lồ không gì sánh được, thế nhưng thánh đạo giới càng vô biên vô hạn, được xưng là giới vực lớn nhất trong không gian vũ trụ. Hơn nữa trước đây thế giới sơn kia đã bay đi, rốt cuộc nó bay đến nơi nào không ai biết. Tần Tuyền Kỳ căn bản không lưu ý tới sự chấn động của mọi người mà nói tiếp. Đây chỉ là hai điều kiện để tu sửa thánh đạo tàn giới mà thôi, mà một điều kiện quan trọng nhất để tu sửa thánh đạo tàn giới là tìm được bất hủ thánh đế. Bất hủ thánh đế? Những người bên cạnh đều kinh ngạc nghi hoặc nhìn Tần Tuyền Kỳ. Trong vũ trụ tinh không, người chân chính có thể bất diệt chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế có thể thực sự bất diệt hay không cũng không ai biết được. Bất hủ Thánh Đế, cái danh hiệu này thực sự quá mức ngạo mạn. Ai có lá gan lại dám tự xưng danh hiệu của mình là bất hủ chứ? Trong lòng Diệp Mặc càng kinh ngạc, nếu như không phải Tần Tuyền Kỳ nói tới danh hiệu bất hủ Thánh Đế thì hắn đã quên mình chính là bất hủ Thánh Đế. Trước đây khi hắn phong vương ở trên bia tiên vương, danh hiệu được phong chính là bất hủ, mà phong hiệu này sẽ không thay đổi, cho dù hắn có thăng cấp hỗn nguyên thì phong hiệu vẫn cứ là bất hủ. Sao cô lại biết những chuyện này? Diệp Mặc nhìn Tần Tuyền Kỳ trầm giọng hỏi. Tần Tuyền Kỳ do dự một chút thì nói, tôi có được một cơ duyên lớn, chính vì vậy tu vi mới tăng lên một bước dài như thế. Cây thế giới cùng thế giới sơn có thể tu sửa một giới, tôi cũng biết được từ trong cơ duyên đó. Hơn nữa nói rất rõ ràng, cho dù là có thế giới sơn và cây thế giới thì cũng phải tìm được bất hủ thánh đế đến tu sửa. Tần Tuyền Kỳ chỉ nói là mình có được cơ duyên, cô không nói tỉ mỉ rõ ràng. Tất cả mọi người đều thức thời không hỏi, dù sao thì đây cũng là bí mật của người khác. Ai mà không có bí mật chứ? Tư Phong thở dài một câu. Bất hủ thánh đế nếu thánh hiệu là bất hủ, chắc hẳn vẫn luôn vĩnh viễn tồn tại. Chỉ là cho dù có tìm được bất hủ thánh đế, thì thế giới sơn cùng cây thế giới cũng rất mơ hồ. Thấy mọi người lại bắt đầu chán trường, Diệp Mặc bỗng nhiên cao giọng nói. Các vị tiền hữu, chúng ta đều là thánh đế của nhân tộc cả. Cho dù là tương lai tất cả mọi người đều chứng đạo hỗn nguyên, nếu như vẫn phải sống nhờ nơi khác thì cũng chỉ là một cây lục bình không dễ. Ta quyết định thành lập một tông môn tại thánh đạo tàn giới, gọi là thánh đạo tông. Thánh đạo tông không phải vì một người hoặc một thế lực nào mà thành lập, mà nó thành lập vì toàn bộ thánh đạo giới. Nghe thấy Diệp Mặc nói thành lập thánh đạo tông, tất cả mọi người yên lặng hẳn đều an tĩnh lắng nghe. Thánh đạo tông thành lập tại thánh đạo tàn giới chính là vì làm cho nhân tộc ở thánh đạo tàn giới một lần nữa hòa hợp lại, không để cho nhân tộc lại rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy. Đồng thời thánh đạo tông sẽ không cho phép thánh đạo tàn giới ngang nhiên cá lớn nuốt cá bé, bất luận thánh đạo thành hay thần giác nào cũng không cho phép có bất kỳ sự bá đạo nào, kẻ mạnh luôn được coi trọng. Đương nhiên quan trọng nhất là thánh đạo tông sẽ lấy việc tu sửa thánh đạo tàn giới là nhiệm vụ của mình. Thánh đế có thọ nguyên vô số, chung quy sẽ có một ngày thánh đạo tàn giới được tu sửa trong tay chúng ta. Khi Diệp Mặc nói ra những lời này là sâu xa cảm giác được cho dù hắn có hùng mạnh đi nữa cũng không thể chỉ dựa vào sức một mình để đối kháng tất cả. Hải tộc có thể ngang nhiên uy hiếp, nói muốn hủy diệt nhân tộc, mà hắn lại chỉ có thể nhìn người ta uy hiếp. Nếu như nhân tộc mạnh mẽ tới mức độ nhất định, đạo nguyên thánh đế kia của hải tộc sao dám mở mồm uy hiếp hắn? Nếu như thánh đạo giới đã hoàn chỉnh thì ai sẽ có ý đồ đến tiên giới nữa? Có lẽ nói nếu như thánh đạo giới hoàn chỉnh, tiên giới cùng thánh đạo giới căn bản không cần có trận pháp ngăn trở, mà sẽ tự nhiên hình thành một biên giới phi thăng. Huống chi đối với chuyện tu sửa thánh đạo tàn giới, hắn càng có lòng tin hơn so với người khác. Thứ nhất thì hắn chính là bất hủ thánh đế, thứ hai hắn có cây hỗn độn. Về phần cây hỗn độn cuối cùng có cần lấy ra hay không thì cứ nó phải xem suy nghĩ của hắn. Thứ ba hắn đã gặp qua thế giới sơn, có lẽ chỉ có hắn mới có thể tìm được nó. Diệp Mặc vừa nói xong, La Thanh Hà là người đầu tiên lớn tiếng nói, Diệp tông chủ, La Thanh Hà muốn tham gia thánh đạo tông, trở lại thánh đạo tàn giới. Tông chủ, Tư Phong cũng muốn gia nhập, Tần Tuyền Kỳ muốn gia nhập, Cường Mâu muốn gia nhập, Tiền Vô Học, vân vân và mây mây. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy trăm người sẵn lòng gia nhập Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc mừng rỡ nói, tốt lắm, từ hôm nay trở đi Thánh Đạo Tông thành lập, chúng ta lấy được hơn 100 chiếc nhẫn từ chỗ hải tộc, hiện tại đồ vật trong chiếc nhẫn này sẽ trở thành tài nguyên khai tông của Thánh Đạo Tông. Là Thanh Hà, Tư Phong, Tân Tuyền Kỳ, ba thánh đế trở thành phó tông chủ thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong Thánh Đạo Tông. Sau này liền lập tức chọn mua các loại tài liệu thành lập tông môn tại Hư Thị, sau đó dẫn dắt đệ tử nhân tộc nguyện ý quay về Thánh Đạo Tàn Giới, trở lại đó thành lập Thánh Đạo Tông. Tên đạo nguyên thánh đế kia của Đại Nhật Thần Sơn nghe thấy mà sắc mặt trắng bệch. Ba thánh môn lớn vốn có ở Thánh Đạo Giới, nhưng một khi Thánh Đạo Tông thành lập, cho dù là 30 cái thánh môn cộng lại cũng đỡ không được một cọng lông măng của Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc bỗng nhiên âm thanh ngừng lại, nhìn chằm chằm vào tên đạo nguyên thánh đế này của Đại Nhật Thần Sơn mà nói, nể tình ngươi trong lần xung đột này với hải tộc không lùi bước, chuyện lúc trước ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi trở về mang tin này cho tên bán bộ hỗn nguyên của Đại Nhật Thần Phong, nói cho y biết nếu như còn dám nghĩ đến chuyện luyện hóa toàn bộ Thánh Đạo Tàn Giới, ta nhất định sẽ luyện y thành tro tàn. Vâng, tôi hiểu. Tên đạo nguyên thánh đế này nhanh chóng tiến lên trả lời, bởi vì hải tộc và nhân tộc xung đột, Diệp Mặc không có tâm tư tìm gã gây phiền toái. Với gã mà nói đây là một chuyện mừng. Về phần một gã thánh đế đạo nguyên viên mãn khác của Đại Nhật Thần Sơn, gã sẽ mang tin tức về. Về phần có nghe hay không thì đó không phải chuyện gã có thể quản. Diệp Mặc nói một gã đạo nguyên thánh đế khác đã là bán bộ hỗn nguyên của Đại Nhật Thần Sơn, thì gã lại biết là không có khả năng lắm. Tông chủ, sau đạo quả tháp anh không cùng bọn ta quay về Thánh Đạo Tàn Giới sao? La Thanh Hà vội vàng hỏi. Diệp Mặc lập tức đáp, ta còn một số việc phải làm, hơn nữa ta biết một ít tung tích của Thế Giới Sơn, ta sẽ đi tìm Thế Giới Sơn, trước khi các anh quay về ta sẽ để lại một lượng lớn thần đan cho các anh mang về theo. Tông chủ, anh biết tung tích của Thế Giới Sơn ư? Mấy người Tư Phong gần như hỏi cùng lúc. Nếu như Diệp Mặc có thể tìm được Thế Giới Sơn, cho dù là bọn họ không tìm được Bất Hủ Thánh Đế, nhưng trong tương lai trong số họ chỉ cần có một người thăng cấp hỗn nguyên thì có thể dùng Thế Giới Sơn để tu sửa huyết mạch cho Thánh Đạo Tàn Giới. Nếu như Thánh Đạo Tàn Giới được tu sửa kinh mạch, cho dù không có cây Thế Giới thì cũng không đến nỗi nát như bây giờ. Ta đã từng thấy, nhưng bây giờ chưa dám khẳng định. Diệp Mặc gật đầu đáp, hắn cũng không dám khẳng định Thế Giới Sơn mà mình từng thấy có phải là cái Thế Giới Sơn có thể tu sửa huyết mạch cho Thánh Đạo Tàn Giới hay không. Thánh Đạo Tông sơ bộ được thành lập, tất cả đệ tử nhân tộc cho dù không gia nhập Thánh Đạo Tông cũng rất hài lòng. Tông chủ, trước kia ta nghe người ta đều gọi anh là Đan Thánh, không biết tông chủ rốt cuộc là Đan Thánh gì? Tần Tuyền Kỳ thừa dịp tất cả mọi người đang kích động liền hỏi ra vấn đề này. Thấy câu hỏi của Tần Tuyền Kỳ, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Diệp Mặc, tất cả đều muốn biết hiện tại tông chủ của Thánh Đạo Tông có thể luyện chế ra lại thần đan gì. Diệp Mặc mỉm cười, ta có thể luyện chế đạo nguyên thần đan. Là đạo nguyên đan thánh ư? Nghe được Diệp Mặc là đạo nguyên đan thánh, chung quanh nháy mắt một mảnh tĩnh lặng. Đạo nguyên đan thánh đó là sự tồn tại so với hỗn độn thánh đế còn hiếm hoi hơn nhiều. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tông chủ mới còn là một đạo nguyên đan thánh. Chuyện này chẳng phải có ý nghĩa là chỉ cần có thần linh vật đỉnh cao là có thể biến thành thần đan ở Thánh Đạo Tông sau. Bọn người La Thanh Hà rốt cuộc đã hiểu vì sao hình hồng của Thương Lâu Hư Thị đối với Diệp Mặc khách khí như thế. Cũng hiểu được vì sao áo hách của Nghiễm Nguyên Cung lại muốn đi theo bên cạnh Diệp Mặc. Còn không đợi mọi người bình tĩnh lại từ chuyện Diệp Mặc là đạo nguyên đan thánh, một cây phi kiếm đỏ như lửa đã rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm phi kiếm cảm thụ được chút tin tức, Tiên Thụy Thánh Đế và Không Hãn Thánh Đế mời hắn đến lầu tiếp khách của Hư Thị. Diệp Mặc vừa trở về từ khách điện của Hư Thị, không nghĩ tới bây giờ hai bán bộ hỗn nguyên lại muốn mời hắn đi lầu tiếp khách. Đối với lời mời của hai thánh đế này, Diệp Mặc biết không thể cự tuyệt. Hắn vỗ La Thanh Hà vẫn còn có chút không dám tin mà nói. Thanh Hà, danh sách tham gia đạo quả tháp giao cho anh. Nói xong Diệp Mặc nói với hai người Tư Phong và Tần Tuyển Kỳ. Hai vị phó tông chủ cực khổ một chút, thống kê số người tham gia Thánh Đạo Tông, cùng với tài nguyên lúc trước chúng ta lấy được, sau đó đem những thần tinh này biến thành tài liệu lập tông, đến lúc đó thì mang về Thánh Đạo Tàn Giới. Diệp Mặc thành lập Thánh Đạo Tông lại còn là một đạo nguyên đan thánh, hơn nữa xuất thủ dũng mãnh không gì sánh được. Tiên nhân nhân tộc ở đây nháy mắt tụ tập lại, rất nhiều người thậm chí có lòng tin gấp bội đối với việc quay về Thánh Đạo Tàn Giới. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ gia nhập Thánh Đạo Tông, nhưng mọi người đều chờ đợi nhân tộc của Thánh Đạo Tàn Giới, phải nói là vùng lên. Lầu tiếp khách của Hư Thị so với khách điện thì nhỏ hơn nhiều, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Thấy Diệp Mặc vào, Thiên Thụy Thánh Đế và Không Hãn Thánh Đế ở bên trong vô cùng khách sáo đứng lên. Diệp Đan Thánh hiện tại bề bộn nhiều việc, chúng tôi lại mời Diệp Đan Thánh tới, cũng xin Diệp Đan Thánh thứ lỗi. Thiên Thụy Thánh Đế ở đây cực kỳ sôi nổi, hoàn toàn không có trạng thái buồn ngủ như lúc trước ở đại hội đạo quả tháp, nói chuyện cực kỳ ôn hòa. Diệp Mặc không biết hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này gọi hắn tới rốt cuộc có chuyện gì, nhưng hắn cũng không lo lắng. Hắn đã kiểm tra qua cái gọi là lầu tiếp khách này của hư thị, cũng không có cấm chế đặc thù gì. Với hai người Thiên Thụy và Không Hãn này, muốn dễ dàng bắt hắn là điều không có khả năng. Không Hãn thánh đế tự mình giúp Diệp Mặc rót một chén tiên trà, rồi cùng hai người Thiên Thụy thánh đế và Diệp Mặc nói chuyện phiếm về vài thứ ở hư thị, giống như bọn họ gọi Diệp Mặc tới chỉ để nói chuyện phiếm. Diệp Mặc mặc dù không có tâm tình cùng hai lão già đây nói chuyện tào lao, nhưng lại cũng không muốn chủ động hỏi. Hắn chuẩn bị ngồi thêm một hồi, nếu như hai lão quản thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới biển thì hắn liền cáo từ. Hình như hiểu được suy nghĩ của Diệp Mặc, hai thánh đế cũng không nói chuyện phiếm bao lâu nữa. Thiên Thụy thánh đế đi thẳng vào vấn đề. Diệp Đan Thánh, anh hẳn là biết thần thông Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì. Hai hỗn nguyên thánh đế này hẳn đã nhìn ra chuyện hắn biết Thái Sơ Thần Văn từ trong Lạc Ngân Đao Văn của hắn. Đã có kinh nghiệm về các loại chuyện này, Diệp Mặc ngay cả biểu tình cũng không đổi, mỉm cười nói là có biết một chút, nhưng còn chưa có chút thành tựu nào, mới chỉ là nhìn trộm được chút gia lâm mà thôi. À, không nghĩ tới Diệp Đan Thánh lại có cơ duyên như vậy, học được cự đại thần thông như Thái Sơ Thần Văn. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc có thể biết Thái Sơ Thần Văn, nhưng sau khi chân chính xác nhận, hai vị thánh đế bán bộ hỗn nguyên vẫn vô cùng chấn động, đồng thời tinh thần rung lên. Diệp Mặc biết cho dù hắn không nói Thái Sơ Thần Văn của mình từ đâu học được, thì hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này cũng sẽ hỏi. Hắn liền đơn giản tiếp tục nói. Khoảng hơn trăm năm trước, tại hư thị tôi tham gia một lần hội đấu giá. Thái Sơ Thần Văn chính là từ hội đấu giá kia mà có được, còn tiêu tốn của tôi hơn 3 tỷ thần tinh cùng với một thần linh mạch. Nghe thấy Diệp Mặc nói Thái Sơ Thần Văn lấy được từ hội đấu giá, hai bán bộ hỗn nguyên kia vẻ mặt vừa phấn chấn lại thêm vào chút thất vọng. Nếu Diệp Mặc là người mua đi Thái Sơ Thần Văn, vậy hắn không có khả năng là tên đạo nguyên ma thánh đã phá vỡ không gian rồi rời đi. Bọn họ thà rằng Diệp Mặc là tên thánh đế đã phá vỡ không gian kia. Tên kia có Thái Sơ đạo văn quả, biết Thái Sơ Thần Văn thì cũng không hiếm lạ. Diệp Đan Thánh xuất thủ dũng mãnh, chẳng lẽ là đạo nguyên thánh đế sao? Công Hãn thánh đế đối với tu vi Diệp Mặc không chắc chắn lắm, cũng không phải là hết hy vọng, chỉ đơn giản là hỏi thêm. Diệp Mặc nghe nói như vậy lại liên tưởng đến vẻ thất vọng vừa nãy trên mặt hai người, lập tức hiểu ra là chuyện gì, cảm thấy hai tên hỗn nguyên thánh đế này suy đoán hắn là đạo nguyên ma thánh hơn trăm năm trước đã mua Quang Minh Tâm, cho nên mới gọi tới dò xét. Có trách hai người này lại hoài nghi cái hội đấu giá kia không chỉ xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, còn xuất hiện cả Thái Sơ Đạo Văn Quả. Người có Thái Sơ Đạo Văn Quả lại biết Thái Sơ Thần Văn, hiển nhiên không phải chuyện kỳ quái, mà Thái Sơ Đạo Văn Quả kia chính là lộ ra từ trong phòng của tên thánh đế đã mua đi Quang Minh Tâm. Hơn nữa tử đao của hắn dũng mãnh không gì sánh được, hai người suy đoán hắn có thể dùng tử đao xé rách không gian, cho nên mới chọn hắn. Diệp Mặc thầm lấy làm may mắn, đây thật đúng là vận may. Nếu như trước đây chỉ trong phòng của hắn xuất hiện Thái Sơ Đạo Văn Quả mà hội đấu giá không xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này nói không chừng càng thêm hoài nghi. Nhưng Diệp Mặc cũng biết chỉ cần hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này đi ảnh hư bảo điều tra một chút thì khẳng định sẽ biết hắn chính là người mua đi Quang Minh Tâm, bởi vì người của hội Thương Hư Đạo Dịch biết hắn đã từng bán ra Thái Sơ Đạo Văn Quả. Đối với điểm này Diệp Mặc cũng không quá lo, chờ hai thánh đế này chuyên tú điều tra lại giai lịch của hắn thì biết được những kết quả này thì hắn khẳng định đã rời khỏi hư thị từ lâu. Diệp Mặc không sợ hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này, thế nhưng Quang Minh Tâm kia quá quý báu, một khi bại lộ với thực lực bây giờ của hắn, chưa chắc là đã giữ được cái mạng nhỏ. Hơn nữa Diệp Mặc hoài nghi trước đây lấy Quang Minh Tâm ra bán đấu giá thì cũng không phải thực sự là muốn đem Quang Minh Tâm bán ra, mà là muốn kích phát ra đồ vật quý giá hơn trong hội đấu giá. Mà trên thực tế hội đấu giá cũng thành công, chí ít đã kích ra được hai quả hoàng trung lý của hắn cùng với thiên mệnh đạo quả. Chưa, tôi còn là tu vi hóa đạo, bởi vì tôi là một đan thánh, bằng không tôi cũng muốn đi đạo quả tháp một chuyến đây. Diệp Mặc chỉ tùy ý nói, Diệp Mặc là một đan thánh, không đi tháp đạo quả, cũng có người dùng đạo quả mong có được thần đan từ hắn. Hơn nữa trong hoàn cảnh trước khi đạo quả tháp mở ra, Diệp Mặc dường như không cần giấu giếm tu vi của mình. Với hắn mà nói tu vi đương nhiên càng cao càng tốt, đây cũng không phải lúc để ẩn giấu tu vi. Biết Diệp Mặc không phải người mà họ muốn tìm, hai thánh đế cũng lập tức hết hứng thú. Diệp Mặc lại thuận miệng tán thêm vài câu rồi cũng đứng dậy cáo từ. Vô luận hai bán bộ hỗn nguyên này tìm hắn tới là vì Quang Minh Tâm hay là vì Hoàng Trung Lý thì hắn đều biết mình phải mau chóng chuột rút khỏi hư thị. Lúc này ba người La Thanh Hà, Tư Phong cùng Tần Tuyển Kỳ đã an bài thỏa đáng mọi chuyện, đi tới chỗ Diệp Mặc ở. Thánh đế tiên đế nhân tộc muốn cùng ba người La Thanh Hà trở lại thánh đạo tản giới, tổng cộng có 673 người. Ông chủ, sau khi đến tin tức lâu chỗ Diệp Mặc ở, La Thanh Hà lập tức bẩm báo tình huống cụ thể. Diệp Mặc xua tay nói, đợi chút, sau này mấy người chúng ta đừng có xưng hô tông chủ, cứ gọi nhau sư huynh đệ là tốt nhất. Hơn nữa ta và Thanh Hà đúng là có chút duyên phận sư huynh đệ. La Thanh Hà nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, Diệp sư huynh, ý anh là gì? La Thanh Hà làm người rất ngay thẳng, Diệp Mặc nói xưng hô nhau là sư huynh đệ, y cũng không hề cự nự. Diệp Mặc là tông chủ thì đương nhiên phải gọi là sư huynh. Diệp Mặc cũng không khách sáo, vừa cười vừa nói, Thanh Hà sư đệ có phải đã từng đi qua Lạc Nguyệt Đại Lục hay không? Có lẽ Thanh Hà sư đệ chính là từ Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng. La Thanh Hà kinh ngạc vui mừng đứng lên. Diệp sư huynh biết Đại Lục Lạc Nguyệt sao? Tôi chính là từ Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng lên. Chỉ vì tôi vẫn là một tán tu cho nên không có tông môn truyền thừa. Năm đó tại Đại Lục Lạc Nguyệt tôi ngẫu nhiên có được một bộ pháp quyết tu thần không được trọn vẹn. Tôi chính là dựa theo bộ pháp quyết đó mà một đường thông thuận phi thăng tiên giới. Diệp sư huynh làm thế nào biết được là tôi đến từ Lạc Nguyệt? Bởi vì ta cũng từ Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng lên. Trước đây anh để lại Thanh Hà tu thần quyết được một người tên là Hứa Xương Cát kiếm tu lấy được. Bộ pháp quyết tu thần kia bởi vì thiếu mất phần sau nên ta phải giúp anh hoàn thiện nốt bộ pháp quyết tu thần đó. Diệp Mặc nói ra chuyện của Thanh Hà tu thần quyết. Nghe thấy Diệp Mặc từ Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng, La Thanh Hà vốn cũng có chút thân thiết. Hiện tại Diệp Mặc còn nói là giúp y sửa chữa Thanh Hà tu thần quyết, khiến La Thanh Hà càng cảm thấy một tia ấm áp, thì có chút cấp thiết hỏi, vậy người đệ tử kia của tôi tư chất thế nào, bây giờ là tu vi gì rồi? Diệp Mặc cười hăng hắc, anh để lại một bộ kiếm quyết sứt mẻ mà đòi làm sư phụ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Diệp sư huynh, chúng ta bây giờ không phải cùng một tông môn à? La Thanh Hà xấu hổ nói, y để lại công pháp, Diệp Mặc hỗ trợ sửa chữa, vậy rốt cuộc ai mới là sư phụ? Diệp Mặc cười nói, ta cũng sẽ không đoạt đồ đệ với anh, ta gọi Hứa Xương Cát là Hứa sư huynh. Vậy chúng ta ai kết giao của người ấy? La Thanh Hà cũng có chút xấu hổ, đệ tử của y để cho tông chủ gọi là sư huynh, lời thực sự không nên nói mà. Có trách Diệp sư huynh lại bảo Thanh Hỏa sư huynh làm phó tông chủ thứ nhất, thì ra sớm là có quan hệ dây mơ dễ má. Tần Tiền Quy chen miệng nói giỡn. Diệp Mặc cảm thán một tiếng, nói ra chuyện mình từ tiên giới tới thánh đạo tản giới, thậm chí ngay cả chuyện con đường thông từ thánh đạo tản giới đến tiên giới cũng không giấu giếm. Nghe nói Diệp Mặc ở tiên giới thành lập một cái Mặc Nguyệt Tiên Tông, ba người còn lại càng chờ mong chừng nào Mặc Nguyệt Tiên Tông mình phải đi xem một lần. Mấy người nói chuyện xong, Tư Phong mới lên tiếng, sư huynh, nhẫn của hải tộc chúng này đã kiểm kê qua, tổng cộng có 17 thần khí cực phẩm, còn lại đều là thần khí bán cực phẩm hoặc dưới thượng phẩm, còn có một món pháp bảo giả tiên thiên, 19 cái tiểu thế giới các loại, tài liệu cùng thần linh thảo có vô số đã chỉnh lý với nhau, mặt khác còn có 29.300.000.000 thần tinh thượng phẩm, thần linh mạch cực phẩm 5 cái, thần linh mạch thượng phẩm 27, trung phẩm và hạ phẩm 29 cái, các loại thần đan có một ít. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, hải tộc này rất giàu có nha. Trận hỗn chiến này quả thực đạt được nhiều hơn so với thu nhập bán ra 13 suất và đạo quả tháp. Nhẫn của bốn gã đạo nguyên thánh đế kia cũng thu hoạch phong phú. Tư Phong nghe Diệp Mặc nói vậy, bổ sung một câu. Diệp Mặc lại lấy ra một cái nhẫn đưa cho Tư Phong. Trong này có chút thần đan cùng thần khí do ta luyện chế. Anh đưa tài liệu luyện đan cùng luyện khí cho ta. Đan dược và thần khí thì lấy về phát triển tông môn. Tông chủ, anh còn làm một khí thánh nữa sao? Tần Tuyền Kỳ sững sờ nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Một đan thánh đã tiêu hao thời gian, tài liệu và tinh lực mà không người nào dám nghĩ tới. Nếu như đan thánh này còn là một khí thánh, vậy thì nghịch thiên tới mức nào? Diệp Mặc cũng không hề giấu giếm. Là có thể luyện chế ra một ít thần khí, nhưng tài liệu luyện khí cực kỳ khó có được, cho nên tiêu chuẩn luyện khí của ta so với tiêu chuẩn luyện đan hơi thấp hơn một chút. Không đợi ba người La Thanh Hà hỏi tiếp, Diệp Mặc nói. Thánh đạo tông sắp sửa thành lập, tài liệu cần nhất định là một con số khổng lồ. Trước khi đạo quả tháp mở ra, Thanh Hà sư đệ cùng Tuyển Kỳ sư muội, hai người có thể tìm Hình Hồng Thánh Đế của Thương Lâu Hư Thị một chút, nhờ Hình Hồng Thánh Đế hỗ trợ mua giúp ta những gì cần thiết. Đợi đến khi đại hội đạo quả tháp kết thúc, chúng ta lập tức rời khỏi hư thị toàn bộ. Bốn người tiếp tục thương lượng một hồi rồi mới tia chia nhau ra. Diệp Mặc tiếp tục luyện chế thần đan thần khí, mà ba người La Thanh Hà tranh thủ liên hệ với Hình Hồng để mua tài liệu, chuẩn bị sau khi đại hội đạo quả tháp kết thúc, mọi người có thể ôm đồ rời khỏi hư thị đầu tiên. Đạo quả tháp là tháp hỗn độn, mặc dù mọi người thường nói nó ở trong hư thị, cũng thuộc về hư thị, Thế nhưng vì vị trí chân chính của đạo quả tháp lại không ở một chỗ nào đó trong hư thị, vị trí chân chính của nó ở trong hư không giữa các giới, thế nhưng khoảng cách này lại không người nào biết nó ở đâu, bởi vì chỉ có một cách tiến vào đạo quả tháp, chính là từ một cửa vào ở hư thị sau đó được chuyển tống đến, cho nên thời gian dài tất cả mọi người đều nói đạo quả tháp là hư thị. Tại hư thị, lối vào đạo quả tháp cũng có một quảng trường rộng, cái quảng trường này chính là quảng trường đạo quả tháp. Mỗi lần đạo quả tháp mở ra, trên này sẽ có đầy đủ các loại quầy hàng. Tận cùng bên trong quảng trường là một cái truyền tống trận đi thông đạo quả tháp. Truyền tống trận này không phải do người nào bố trí mà tự nhiên có sẵn ở chỗ này. Nói là truyền tống trận thực ra chỉ là một vòng xoáy đạo vận mà thôi. Bất luận người nào muốn đi vào đạo quả tháp chỉ cần bước vào vòng xoáy này là có thể được truyền tống đến tầng thứ nhất của đạo quả tháp. Lúc này quảng trường đạo quả tháp đã chật kín cả người, bởi vì đạo quả tháp đã mở. Người nào muốn vào đạo quả tháp thì có thể đi vào. Quyết Vô Ngân trong khoảng thời gian này không biết đã đi đâu, nhưng hôm nay y đến rất sớm, tới bên phía của Diệp Mặc. Tiến vào đạo quả tháp không cần bất kỳ ngọc bài thân phận nào, chỉ cần có thể vào truyền tống trận thì bất luận kẻ nào cũng có thể vào. Thế nhưng truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một lần, hơn nữa là 999 người. Nhân tộc bên này có 30 người dưới sự tổ chức của La Thanh Hà và Tần Tuyền Kỳ, toàn bộ đến đủ. Khiến Diệp Mặc thấy kỳ quái là dục đạo thánh đế của nhân tộc bên này muốn đi vào đạo quả tháp không chỉ một mình Quyết Vô Ngân. Cơ tích của thần nữ thánh môn cũng là dục đạo thánh đế mà cũng được một suất. Diệp Mặc lập tức hiểu ra suất này do ai cấp, hẳn là Vương Nam Xương người có hai suất, bản thân cô một còn một để cho cơ tích. Suất vào này là La Thanh Hà cho Vương Nam Xương. Diệp Mặc cũng không nói gì, hơn nữa thần nữ thánh môn coi như đã ngã xuống một thánh đế, thêm một người thì tốt một người. Cơ tích thấy ánh mắt Diệp Mặc quét tới vội vàng cúi thấp đầu xuống. Cô rất sợ Diệp Mặc đột nhiên cướp mất suất vào cửa của cô. Nếu như Diệp Mặc thật muốn làm vậy thì cô không hề có nửa phần năng lực phản kháng. Trừ thần nữ thánh môn được hai suất, Đại Nhật Thần Sơn thậm chí có tới ba suất. Trừ Đồng Yến ra còn có hai thánh đế một nam một nữ. Hai người này đều có tu vi hóa đạo đỉnh phong, được cấp suất coi như là đương nhiên. Nhân tộc thêm Quyết Vô Ngân là 31 người, còn lại 13 người cũng đều cầm ngọc bài trước đây Diệp Mặc bán đi chạy tới chỗ nhân tộc. 13 người này thuộc đủ các chủng tộc, thậm chí còn có một thánh đế hải tộc. Diệp Mặc cũng không để ý, những ngọc bài này là do hắn bán ra, ai mua thì cũng không quan hệ. Không Hãn thánh đế và Thiên Thụy thánh đế cũng đã tới quảng trường đạo quả tháp. Thiên Thụy thánh đế không thích nói chuyện, Không Hãn thánh đế đứng ở một bên trên hư không quảng trường đạo quả tháp cao giọng nói: "Đạo quả tháp đã mở, mời thánh đế các tộc tiến vào đạo quả tháp chia ra đứng." Danh sách thần bảng cũng đơn độc chia ra. Khi Không Hãn thánh đế nói hết, chỗ đất phía trước truyền tống trận tiến vào đạo quả tháp đã chia làm hơn 10 tổ. Diệp Mặc phát hiện chỗ nhân tộc của hắn một tổ 42 người, thuộc về một tổ rất lớn trong đây. Đương nhiên một tổ khổng lồ đầu tiên vẫn là danh sách thần bảng có hơn mấy trăm người. Khi Diệp Mặc thấy Vạn Đồng Đồng cũng thấy Diệp Mặc. Trong nháy mắt khi Vạn Đồng Đồng thấy Diệp Mặc liền giống như cơ tích vội vã cúi đầu xuống. Hiển nhiên khí phách của Diệp Mặc tại hư thị cô sớm đã nghe. Lúc này cô đâu còn dám đi tìm Diệp Mặc, chỉ mong Diệp Mặc đừng tới tìm cô là được rồi. Nếu như không phải vì tiến vào đạo quả tháp, cô tuyệt đối không xuất hiện ở chỗ này. Không Hãn thánh đế sau khi nhìn những người trên truyền tống trận tiến vào đạo quả tháp liền lên tiếng. Mỗi lần đạo quả tháp mở ra có 999 vị trí, hiện tại chỉ có 994 người, còn thiếu 5. 5 người này hư thị chúng ta bắt đầu đấu giá, người trả giá cao có thể tiến vào. Diệp Mặc nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói Không Hãn thánh đế và Thiên Thụy thánh đế sao lại tích cực như thế, thì ra bên trong còn có lợi ích này. Loại phương thức đấu giá này so với lúc trước hắn bán thì tốt hơn nhiều. Sớm biết vậy thì mình cũng đấu giá thế này thì tốt rồi, nhiều người như vậy giá cả khẳng định là càng cao. Nhưng Diệp Mặc lập tức biết chuyện này không thực tế, nơi này là địa bàn của hư thị, Không Hãn có thể lợi dụng cái này để đấu giá. Nếu như hắn cũng chen một chân vào nhất định sẽ đắc tội với đám bán bộ hỗn nguyên của hư thị. Ở đây nhiều người như vậy, năm suất vào cửa hầu như chỉ trong mười mấy nhịp thở đã bán ra, tổng giá trị vượt quá 15 tỷ thần tinh, hai cái thần linh mạch, so với giá thu vào của Diệp Mặc còn cao hơn một chút, điều này làm cho Diệp Mặc cạn lời không thể nói gì được. 999 người đã đến đủ lập tức được truyền tống trận đưa đi, quảng trường đạo quả tháp cũng không bởi vì bọn người tiến vào đạo quả tháp được truyền tống đi mà có vẻ quạnh quẽ, mà còn thêm cả phần náo nhiệt. Lúc này cái mà mọi người quan tâm là 10 ngày sau tình hình đạo quả tháp mở ra thế nào. Rất nhiều đại thương lầu đã bày ra cửa hàng tại những chỗ dễ nhìn trên quảng trường đạo quả tháp, chính là vì muốn mua được đạo quả sắp ra từ đạo quả tháp. Những người dựng cửa hàng này khả năng không chỉ có thương nhân hư thị, thương hội quy mô lớn của các giới còn lại cũng phái người qua đây mở cửa hàng, Tựa như thời khắc này quảng trường đạo quả tháp mới chính thức náo nhiệt vậy. Diệp Mặc không vào đạo quả tháp chính là vì để thu mua đạo quả. Lúc này ở quảng trường đạo quả tháp, hắn sẽ không khách khí, trực tiếp dựng một cửa hàng lớn nhất tại nơi bắt mắt nhất, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Lạc Nguyệt đạo quả không giống cửa hàng khác, không chỉ thu mua các loại đạo quả, hơn nữa ngay cả chi tiết thu mua đều liệt kê rõ ràng. Càng hấp dẫn người ta là Lạc Nguyệt đạo quả còn có thể trợ giúp người có đạo quả luyện chế đạo quả thần đan. Đạo quả thần đan không phải thứ người bình thường có thể luyện chế, chỉ có đan thánh đỉnh cao từ hóa đạo trở lên mới luyện chế được. Dám viết ra luyện chế đạo quả thần đan trước cửa hàng, trừ cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả ra thì đúng là không có cửa hàng thứ hai. Đạo quả tháp tầng thứ nhất, đạo quả là ngũ hành thiên quả. Tại cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, loại này có thể luyện chế thành ngũ hành đạo quả thần đan. Loại đạo quả thần đan này có thể trợ giúp cảm ngộ ngũ hành thần thông. Thu phí luyện đan là phân nửa đan dược, luyện đan thất bại thì bồi thường. Đạo quả tháp tầng 2 là Phật liễu quả, so với độ duyên tình chắc chắn là quý hơn. Thế nhưng càng thêm quý là Phật liễu thần đồng đan. Loại thần đan này có thể giúp người tu luyện thần đồng, nghe nói tu luyện tới cực hạn, cho dù không cần thần thức cũng có thể dùng ánh mắt nhìn xuyên qua một giới vực. Độ duyên tình chỉ có thể luyện chế thần mục đan. Thần mục đan là thần đan giúp sáng mắt, giá trị hiển nhiên là kém xa Phật liễu thần đồng đan. Quý không có nghĩa là có thể luyện chế ra được, bởi vì luyện chế Phật liễu thần đồng đan cần có đan thánh hóa đạo đỉnh cao. Mà cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, loại đạo quả này lại có thể luyện chế thành Phật liễu thần đồng đan, so với thần mục đan càng chân quý hơn, hơn nữa hứa hẹn thất bại bồi thường. Đạo quả tháp tầng 3, đạo quả là vô cấu quả, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả chỉ thu mua giá cả, gặp mặt trả giá, không có luyện đan, bởi vì loại đạo quả này dùng để cảm ngộ cơ duyên chứng đạo thánh đế chứ không cách nào dung nhập vào đan dược. Tầng 4 là huyền thiên quả, tại cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, loại quả này có thể luyện chế thành huyền thiên đan. Đây là một loại thần đan phụ trợ cho việc lĩnh ngộ thần thông, thích hợp trợ giúp cho thánh đế tu luyện phong hệ, thần thông băng hệ, lôi hệ, các loại đều tăng cường lĩnh ngộ. Tầng 5 là tử tiêu đạo quả, đây là đạo quả khiến dục đạo thánh đế lĩnh ngộ đạo vận, có cơ hội cơ duyên thăng cấp hóa đạo. Cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả hứa hẹn có thể luyện chế tử tiêu đan. Tầng 6 đạo quả là lưu quang quả, đây là đạo tắc quả chân chính, thánh đế có thể thông qua đạo quả này lĩnh ngộ pháp tắc vũ trụ, thậm chí bao quát cả pháp tắc thời gian không gian. Lạc Nguyệt đạo quả chỉ thu mua loại đạo quả này, không luyện chế. Tại đạo quả tháp tầng 7 là càn nguyên quả, đối với tất cả hóa đạo thánh đế tham gia đạo tháp quả mà nói thì đây mới là đạo quả quý giá nhất. Từ loại người không muốn dùng đạo quả thăng cấp thánh đế như Diệp Mặc thì bất luận một thánh đế nào ở dưới đạo nguyên đều không thể cự tuyệt càn nguyên quả. Đây là một loại đạo quả có thể giúp người ta cảm ngộ đạo nguyên đạo vận, thăng cấp đạo nguyên vô thượng. Loại đạo quả này không cách nào nhập đan, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả cố ý đưa ra điều kiện thu mua và sẵn lòng trả giá cao ngất. Tầng 8 là thiên vũ phá hư quả. Trên thực tế loại đạo quả này so với càn nguyên quả còn quý giá hơn, nhưng đối với người tu đạo thì nó không bằng càn nguyên quả, bởi vì đây là một đạo quả để cho võ tu. Đạo quả duy nhất có thể giúp võ tu viên mãn đạt tới võ đạo, cũng không phải tất cả võ tu có thể không cần đạo quả là có thể viên mãn võ đạo của mình. Thế nhưng loại quả này có thể giúp cho võ tu không thể viên mãn võ đạo của mình, gọi là đạo quả võ đạo viên mãn. Thiên vũ phá hư quả cũng không thể nhập đan, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả cũng cố ý đưa ra và sẵn lòng mang điều kiện giá cả cao nhất để thu mua. Tại đạo quả tháp tầng thứ 9, hỗn nguyên nghê hỏa quả, nghe tên cũng biết đây là thiên địa đạo quả có quan hệ đến việc thăng cấp hỗn nguyên. Đáng tiếc là từ khi đạo quả tháp mở ra, trước nay chưa từng có người lấy được hỗn nguyên nghê hỏa quả, cho nên cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả cũng chưa có liệt kê nó ra. Trong tất cả các loại đạo quả của cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả liệt kê ra, chỉ cần có thể luyện chế đạo quả thần đan đều có một điều kiện, chính là luyện chế thất bại thì bồi thường. Đương nhiên phí dụng luyện đan thì thu phân nửa thần đan hoặc là đạo quả. Những thương hội thương lâu bên cạnh cạnh tranh với cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, thấy cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả đưa ra các loại thông cáo nghịch thiên như này, ngay cả ý muốn bỏ cuộc cũng có. Điều kiện thế này thì ai có thể cạnh tranh với bọn họ, trừ phi không phải là đồ điên, thì không có bất kỳ một đan thánh nào lại dám hứa hẹn sau khi luyện chế thất bại thì sẽ bồi thường. Nếu như là cửa hàng bình thường, các thương gia còn lại sớm đã chen chúc tới. Thế nhưng cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả chiếm ưu thế lớn nhất, nơi bắt mắt nhất trên quảng trường đạo quả tháp, hiển nhiên là một thế lực không nhỏ. Cho dù là hư thị thường lâu, thương gia lớn nhất hư thị cũng phải tự nguyện bày sạp ở bên cạnh cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Thương hội bình thường thì sao có thể nhìn không ra tình huống này, dám lật đổ cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả sao? Huống chi danh tiếng của Diệp Mặc rất dễ dàng có thể nghe ngóng được. Tuy rằng phô trương, nhưng Diệp Mặc cũng bất chấp mọi thứ. Lần này hắn ngay cả cơ hội tham dự đạo quả tháp cũng bỏ qua, chính là vì muốn mua một lượng lớn đạo quả, trợ giúp cho Mặc Nguyệt Tiên Tông và Thánh Đạo Tông. Cơ hội như thế này, biết bao lâu mới có được một lần, đã làm thì phải làm cho triệt để một chút. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì đợi đến phần sau để xem bọn họ cạnh tranh với nhau như thế nào. Bye bye mọi người.